Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 66, hao tổn chuyển hướng lợi nhuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào Vương Trường Tuyết quán nhỏ, Vương Trường Sinh đem khỉ con khôi lỗi đem ra hiểu để, ngươi thật luyện chế ra khôi lỗi thú rồi. Vương Trường Tuyết kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nói thật nàng kỳ thật đối Vương Trường Sinh không ôm cái gì hy vọng, nếu như khôi lỗi thú dễ dàng như vậy luyện chế, Bạch Long Cốc nội cũng không trở thành chỉ có hai nhà cửa hàng bán ra khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh cho lúc trước nàng 300 khối linh thạch, nàng chỉ là đem linh thạch còn cho Vương Trường Sinh, nàng vốn cho rằng, Vương Trường Sinh thất bại mấy lần, cần phải liền sẽ từ bỏ, không nghĩ tới Vương Trường Sinh thật đem khôi lỗi thú luyện chế ra tới. Hắc hắc nhị tỷ, ngươi quên Tam Bá Công a, lúc nhỏ ta cùng hắn học xong điêu khắc con rối, về sau bị phụ thân phát hiện, hung hăng khiển trách ta một phen, ta lúc này mới không có tiếp tục điêu khắc con rối. Tam Bá Công Vương Diệu Kiệm xuất thân thế tục, phụ thân là một vị thợ mộc, tại hắn 6 tuổi năm đó, kiểm trắc xuất có được linh căn, được đưa tới Thanh Liên Sơn, bắt đầu tu hành. Vương Diệu Kiệm là ngũ linh căn, tư chất rất kém cỏi, hắn đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu hứng thú, càng nhiều hứng thú là điêu khắc con rối. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Diệu Kiệm điêu khắc con rối, sinh động như thật, hắn thích không được cầu khẩn Vương Diệu Kiệm dạy hắn điêu khắc con rối. Từ nay về sau, chỉ cần không làm gì, Vương Trường Sinh liền sẽ chạy tới Vương Diệu Kiệm nơi ở, học tập điêu khắc con rối. Vương Diệu Kiệm có nhất vợ nhất thiếp, sinh dục 3 nam 2 nữ, đều không có linh căn, hắn đem Trường, chữ lót cũng làm thành con cái của mình, Vương Trường Sinh là hắn thích nhất một vị cháu trai, hắn đem mình biết đều dạy cho Vương Trường Sinh. Vương Diệu Kiệm chạm trổ rất cao minh, hắn chế tác con rối từng cái chỗ khớp nối khéo đưa đẩy vô cùng, hoạt động tự nhiên, hắn thậm chí mô phỏng mình ngũ quan, làm ra một bộ hình người con rối, 10 phần rất thật. Tại Vương Diệu Kiệm tỉ mỉ dạy bảo dưới, Vương Trường Sinh tiến bộ rất nhanh. Tiệc vui chóng tàn, một lần tình cờ tình huống dưới, Vương Minh Viễn phát hiện Vương Trường Sinh có thời gian không tu luyện, vậy mà đi học điêu khắc con rối. Vương Minh Viễn hung hăng khiển trách Vương Trường Sinh một trận, nói hắn mê muội mất cả ý chí, một mồi lửa đem hết thảy con rối đốt rụi, từ nay về sau, Vương Trường Sinh không còn có điêu khắc qua con rối. Sau khi lớn lên, Vương Trường Sinh tưởng khởi đoạn chuyện cũ này cũng cảm thấy mình rất hoang đường, thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn nếu không phải cùng Vương Diệu Kiệm học được điêu khắc con rối, chưa hẳn có thể luyện chế ra khôi lỗi thú. Đương nhiên, hắn có thể luyện chế ra khôi lỗi, còn có nhất cái nguyên nhân trọng yếu hơn, thần trí của hắn, so cùng giai tu sĩ cường đại không ít. Quảng cáo, 8 tuổi năm đó, một lần tình cờ tình huống dưới, hắn phát hiện thần trí của mình giống như so cùng giai tu sĩ cường đại, thuận miệng nói cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn vậy mà mời đến Vương Diệu Tông tự mình kiểm tra trà vận dụng pháp khí, không có kiểm tra xuất cái gì, bất quá xác nhận Vương Trường Sinh thần sắc xác thực so cùng giai tu sĩ cường đại, hắn căn dặn Vương Trường Sinh không muốn cùng cái khác nhân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh lúc đầu tu luyện chính là Thu Thủy Quyết, đương thời đã tu luyện tới luyện khí nhất tầng, bất quá phát hiện thần trí của hắn so cùng giai tu sĩ cường đại về sau, Vương Minh Viễn nhường hắn đổi tu Vân Vũ Quyết, còn nói là tổ truyền công pháp, nhường hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào, Vân Vũ Quyết cùng Thu Thủy Quyết đều là thủy thuộc tính công pháp, Vương Trường Sinh cũng không có để ý, bất quá một lần nữa tu luyện hại Vương Trường Sinh lãng phí một cách vô ích thời gian hơn một năm. Vương Trường Sinh cũng không có làm một chuyện, thần thức cường đại đối tu luyện lại không có trợ giúp, cũng chính là nhiều khống chế mấy món linh khí, hắn cũng không nghĩ tới thần thức cường đại, đối với luyện chế khôi lỗi thú có trợ giúp. Đương nhiên, vì luyện chế ra cái này khỉ con khôi lỗi, hắn dùng 5 phần vật liệu, mà nhất trực nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú trên thị trường cũng chính là bán hơn 60 khối linh thạch. Lúc trước Mộc Ngự Yên bán ra khỉ con khôi lỗi thú, ra giá 50 khối linh thạch, giá cả khẳng định so cửa hàng trong khôi lỗi thú tiện nghi. Đây cũng là trạng thái bình thường, quán nhỏ vị thương phẩm so cửa hàng muốn tiện nghi, nếu như giá cả, người khác làm gì không tại cửa hàng mua, tối thiểu nhất chất lượng có vấn đề có thể lên môn đòi một lời giải thích, quán nhỏ vị chủ quán hành tung lơ lửng không cố định, nếu như bị lừa, khóc đều không đất mà khóc. Vương Trường Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, cười nhẹ nói ra. Nhớ kỹ ta như thế nào không nhớ rõ, lần kia nếu không phải tam thẩm ngăn đón, tam thúc muốn đem cái mông của ngươi mở ra hoa, cái này khôi lỗi thú ngươi định bán bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, trên thị trường nhất giai hạ phẩm khôi lỗi bán 60 khối linh thạch, chúng ta muốn hơi rẻ mới có thể bán ra ngoài, 50 khối đi. 50 khối, có thể hay không quá ít, 55 khối đi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, còn kém 5 khối linh thạch, người khác làm gì không đi thiên binh lâu trong mua. Còn nữa ta cái này khôi lỗi thú luyện chế cũng không tốt, hơi rẻ mới tốt bán, nhị tỷ, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. ta đến xem sạp hàng. Vương Trường Tuyết cũng không có phản đối, dặn dò vài câu, liền rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, sắp trời tối xuống. Quầy hàng thượng điểm tâm đều bán sạch, chỉ còn lại khỉ con khôi lỗi, có mấy tên tu sĩ hỏi giá, bất quá không có mua, bọn hắn cảm thấy quá mắc, bọn hắn mở giá cả quá thấp, Vương Trường Sinh không đáp ứng. Vương Trường Sinh cũng không nản chí, muốn thật sự là bán không được, hắn tự giữ lại mình dùng, Bạch Long Sơn mạch chiêu thú tài nguyên phong phú, có một con khôi lỗi thú hỗ trợ, sẽ an toàn một chút. Hắn lấy ra, Mộc Thị luyện khí bí điển, lật nhìn. Ngươi cái này khôi lỗi thú bán thế nào? Một đạo có phần thô khoáng thanh âm nam tử truyền vào Vương Trường Sinh bên tai. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba nam một nữ đang đứng tại bầy vị diện trước, cầm đầu là một tên hơn 40 tuổi râu quai nón đại hán thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói ra. 50 khối linh thạch tốc độ chạy tương đối nhanh, hai tay có lực vô luận là dẫn dụ yêu thú, vẫn là đoạn hậu, đều là lựa chọn tốt. Ta có thể khống chế một cái A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hoạt động không có vấn đề, ngược lại là có thể tiếp nhận. Đương nhiên có thể, dầu quay nón đại hán không cần Vương Trường Sinh giới thiệu, mình mở ra cửa ngầm, đem linh thạch bỏ vào, nhìn hắn thành thạo thủ pháp, hắn giống như sử dụng qua khôi lỗi thú. Dầu quay nón đại hán khống chế khỉ con khôi lỗi đi lại mấy bước cũng nhường đồng bạn tế ra nhất mặt tấm chắn, khống chế viên hầu khôi lỗi huy quyền oanh kích tấm chắn. Người cái này khôi lỗi thú hoạt động không phải rất linh hoạt, 50 khối quá mắc, 40 khối không sai biệt lắm. Đạo hữu nói đùa, tiến giá liền muốn 40 khối linh thạch, 48 khối, ngươi cũng nên để cho ta kiếm một chút đi. Đi qua khẽ đảo cò kè mặc cả, Vương Trường Sinh lấy 46 khối linh thạch giá cả, bán mất khỉ con khôi lỗi. Bán đi viên hầu khôi lỗi, Vương Trường Sinh thu quán về nhà. Quảng cáo, trở lại chỗ ở, hắn Mỹ ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, hắn liền bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Có phía trước thành công kinh nghiệm, hắn lần nữa luyện chế khôi lỗi thú, xác suất thành công cao hơn một chút. Tam phần tài liệu, hắn hoa 5 ngày thời gian, luyện chế ra 2 cái viên hầu khôi lỗi thú. 2 cái viên hầu khôi lỗi thú, phân biệt lấy 47 khối linh thạch, 48 khối linh thạch bán đi. 3 con khôi lỗi thú bán 141 khối linh thạch, chi phí 300 khối linh thạch, hao tổn 159 khối linh thạch, còn thừa lại 3 bình ngọc ngân phấn cùng 3 con yêu chuột tinh hồn. Vương Trường Sinh lại mua 4 phần vật liệu, tiếp tục luyện chế khôi lỗi thú. Hắn dùng 7 ngày, luyện chế ra 3 con viên hầu khôi lỗi, bán đi về sau, lỗ vốn hơn 10 khối linh thạch. Vương Trường Tuyết cảm thấy Vương Trường Sinh ở phương diện này có thiên phú, lại đầu nhập 500 khối linh thạch cổ vũ hắn để cao xác suất thành công. Vương Trường Sinh cảm động hết sức, luyện chế khôi lỗi thú thời điểm càng thêm nghiêm túc. Hắn một hơi mua 20 phần tài liệu, hoa hơn một tháng thời gian, luyện chế ra 17 con viên hầu khôi lỗi. Theo luyện chế số lần gia tăng, Vương Trường Sinh luyện chế ra tới khôi lỗi phẩm chất từng bước tăng lên, giá cả từ 46 khối, chậm rãi tăng lên tới 50 khối, mặc dù như thế, viên hầu khôi lỗi mang lên đi, rất nhanh liền bán mất. Từ ban sơ hao tổn, chậm rãi chuyển hướng lợi nhuận. Cách chương.